Tôi đóng giả làm gấu trước quốc bảo trong chương trình thực tế. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Mít, cũng thật là, hot search bỗng dưng nhảy ra một con chó. Đối với Cam Vũ Quyên và Trương Dương Chiết, chủ đề về con chó này chính là nhảy cóc mới có. Nhưng thực tế thì nửa tiếng trước đã có chủ đề này rồi. Từ xếp chót bò thẳng lên top, chỉ là tốc độ bò có hơi nhanh. Ai cũng biết rằng, mối tình chị em, hay mẹ đẻ của con trai ảnh đế, đều là những chủ đề hot. Một khi xuất hiện sẽ khơi gợi sự tò mò của mọi người, làm họ mở ra xem. Con chó con lại không giống vậy. Chủ đề này ban đầu chưa gây náo động, nó cần một quá trình lên men. Đầu tiên mọi người sẽ tò mò, mở ra, khiếp sợ, sau đó sẽ chuyển tiếp mà lan rộng ra. Quá trình này cần thời gian, nhưng một khi quá trình này bắt đầu, thì việc người truyền cho người gần như không thể dừng lại được. Sau khi leo lên đầu đề đã trở nên bùng nổ, nhiệt độ vẫn tăng không ngừng. Người đại diện của Cam Vũ Quyên gửi tin nhắn cho cô ta. Nhiệt độ của đầu đề hiện tại vẫn tăng mạnh, có thể nói là hiện tượng bùng nổ. Đừng mơ tưởng tới đầu đề hôm nay nữa. Không mua được, mua được cũng giả lắm. Cam Vũ Quyên, cô ta mang tâm trạng ảo não và không cam tâm mở chủ đề này ra. Cái đầu tiên xuất hiện trước mắt chính là một video đã đạt tới mấy triệu like, mấy triệu lượt xem. Video chính là chương trình cuộc sống thường ngày của ngôi sao nổi tiếng mà bọn họ đang quay. Nhân vật chính rất quen thuộc, chính là con chó Châu Châu tên Chi Chi đó. Video bắt đầu từ lúc Châu Châu rời giường với khuôn mặt, ngoại trừ không có vành mắt đen, thì những chỗ khác đều giống như gấu trúc. Vẻ mặt của con Châu Châu vô cùng sinh động, tư thế lao vào phòng tắm cũng cực kỳ nhanh, giống như đôi mắt cũng biết nói vậy. Tuy cái này kỳ lạ, mặc dù cũng rất đáng yêu, nhưng cái này chỉ như thế thôi cũng hot á. Cam Vũ Quyên tiếp tục xem. Sau đó cô ấy nhìn thấy một cảnh tượng làm cho cô phải trợn mắt lên. Con chó kia mở ngăn kéo lấy ra một cái lọ, nhảy lên bồn rửa tay, dùng bàn chân nhỏ bé màu đen của mình tự vẽ vành mắt đen. Sau đó, cô rửa tay sạch sẽ, giấu kỹ chứng cứ, rồi nghênh ngang đi ra khỏi phòng tắm. Cam Vũ Quyên, cô rơi vào im lặng rất lâu. Sau đó, lại nhấn vào xem video lần nữa. Sau đó cô xem liên tục 3 lần, dường như bị bỏ bùa. Cam Vũ Quyên phải thừa nhận, cuộc chiến hot search của cô bị đánh bại bởi một con chó. Tâm trạng, cảm giác rất vi diệu, nhưng lại có một cảm giác như vậy còn tốt hơn là bại bởi tay Trương Dương Chiết. Cô lại mở video ra xem lần nữa, xem đi xem lại, tận đáy lòng Cam Vũ Quyên bốc lên một ý nghĩ. Hình như bại bởi một con chó thành tinh biết tự vẽ vành mắt đen cũng không thiệt thòi cho lắm. Dù sao, cô cũng đã xem đến lần thứ tư rồi. Phòng sát vách, Trương Dương Chiết cũng nghĩ như vậy. Tô Ước thì lại đột nhiên nhảy từ trên giường xuống, đi đến cửa. Lại cố gắng nhịn xuống, lại quay trở về, muốn nựng chó con, sắp không khống chế được rồi. Đợi ngày mai đi, ngày mai là được rồi. Còn Bạch Ngọc thì đang nổi nóng, cô ta tắt máy quay đi, gọi điện thoại cho người đại diện. Em lại bị một con chó đánh bại, chỉ là một con súc sinh. Dựa vào cái gì mà độ hot lại cao như thế? Không phải dựa vào chủ nhân nó là Hạ Vân Trù sao? Cái thứ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Cô ta chửi rủa một trận, cực kỳ khó nghe. Người đại diện đợi cô ta PS4T tiết xong mới nói. Không phải em nói đừng đánh đồng em với một con chó sao? Vậy bây giờ em còn tức cái gì? Hôm nay cho dù là chó hay là Trương Dương Chiết, Cam Vũ Quyên cũng đều đã lên đầu đề. Nhưng chỉ không có em. Bạch Ngọc bị nghẹn lại. Người đại diện cũng có chút bực bội. Trước đó đã không đàm phán thành công vụ đại ngôn thương hiệu rồi. Đối phương ghét bỏ em gần đây không nổi, lại còn mang tiếng xấu. Anh ta cũng mất một trận sứt đầu mẻ trán. Gần đây danh tiếng của Bạch Ngọc quả thực rất kém. Nhiệt độ của em có chỗ nào thấp đâu? Làm gì có chỗ nào mang tiếng xấu? Người đại diện, Vừa rồi không phải còn nói em không bằng con chó sao? Nhiệt độ như hiện giờ là cao sao? Còn về tiếng xấu, trước kia chuyện em giả vờ mặt mộc đã ảnh hưởng cực kỳ không tốt tới danh tiếng của em rồi. Cộng đồng mạng đều mắng chửi, còn bị mất fan. Nếu như sắp tới em không tạo ra cái chủ đề nào có nhiệt độ, những đại ngôn khác cũng không giật lấy được đâu. Nói xong, người đại diện không nhịn được cúp điện thoại. Bạch Ngọc đập điện thoại xuống. Hiện tại, phản ứng của cộng đồng mạng rõ ràng hơn phản ứng của khách mời nhiều. Nhìn thấy video, điên cuồng chuyển tiếp, còn chuyển tiếp tới cả những nhóm lớn. Điều này tạo nên các cuộc bình luận sôi nổi cho từng nhóm. Khương Phỉ cầm máy tính bảng, ôm lấy đầu chó nhị cáp, vừa hét lên vừa xoa. Sao Chi Chi không phải của tôi? Muốn đổi cái thùng cơm như em với Chi Chi quá. Hu hu hu, Chi Chi mới là vua của loài chó. Là chó con thành tinh rồi. Thùng cơm, em học người ta một chút có được không? Nhị cáp, ăn ăn, tiếp tục phá nhà. Khương Phỉ, nhìn Chi Chi trong màn hình. Lại nhìn nhị cáp một chút. Thở dài tuyệt vọng, ở ký túc xá một trường đại học nào đó. Một bạn học nam túm lấy bạn cùng phòng ở giường trên của mình. Nháy mắt, anh em, mình cho cậu xem một bảo bối. Bạn học nam đang định phát video. Bạn cùng phòng lấy tai nghe ra. Đeo tai nghe thì tốt hơn. Hai người đeo tai nghe xong. Bạn cùng phòng đưa mắt nhìn vào màn hình bằng ánh mắt thô thiển. Sau đó, một con chó xuất hiện. Bạn cùng phòng, quần cũng cởi rồi mà cậu còn cho tôi xem cái này. Cậu ta không nói gì. Đang nói ra thì chú ý tới hình ảnh trên màn hình. Con ngươi cậu ta rụt lại. Đột nhiên giật lấy điện thoại. Trợn mắt lên. Khuôn mặt không thể tin được. Mấy phút sau, cậu ta hoảng hốt ngẩng đầu lên. Hỏi bạn học nam. Fake hả? Bạn học nam chắc chắc. Không, thật đó. Là chó thật. Bạn cùng phòng. Sau 10 phút, lại một bạn cùng phòng khác trở về. Bạn cùng phòng ngoắc tay với người vừa trở về nói. Anh em, đến đây, mình cho cậu xem bảo bối. Hot search, sốc, chó con tự vẽ vành mắt đen. Cả đêm đều ở trên top. Chuyển tiếp, bình luận, lượt like liên tục tăng lên. Ngay cả siêu thoại, chó châu châu gấu trúc Chi Chi. Cũng có lượng fan tăng lên không ngừng. Đáng tiếc, chú chó này quá thần bí. Gần như chỉ xuất hiện ở trong game show. Ngôi sao nổi tiếng, cho nên cộng đồng mạng muốn nhìn châu châu ngụy trang gấu trúc thì chỉ có thể xem chương trình Ngôi sao nổi tiếng và bản ăn cắt của Hạ Vân Trù với Chi Chi. Tỷ lệ người xem TV trong tuần cao hơn không ít, nhưng cũng không tăng tới mức kinh người. Tuy nhiên, lượt view của đoạn video trên mạng đang càng ngày càng bành trướng, nhanh chóng đột phá kỷ lục. Đặc biệt là một phân đoạn được phát ra về Chi Chi, tăng đặc biệt kinh người. Cư dân mạng thậm chí còn có cơn mưa bình luận trên Weibo. Khu bình luận không ngừng làm mới. Trong nháy mắt đã lướt thấy gần 1000 bài. Mẹ kiếp, là yêu sao? Ở đây có chó thành tinh. Trên đời này lại có con chó thông minh như vậy. Rốt cuộc sao nhóc ấy có thể làm được như vậy? Có người huấn luyện sao? Mẹ ơi, tôi thật mất mặt, thật sự mất mặt. Tôi ngàn vạn lần không nghĩ tới chân tướng lại thành ra thế này. Mẹ kiếp, tôi nhớ trước đây anh nói việc vẽ vành mắt đen có hỏi qua ý của chó con hay chưa? Được rồi, xác định là không cần hỏi nữa. Đây mẹ nó chính là ý của chó con. Đây là được huấn luyện sao? Thật sự quá trâu bò. Tôi thật sự rất thích Chi Chi. Đáng yêu quá đi. Tôi thật sự đã được mở rộng tầm mắt. Tập trước đúng là ekip đã bị oan. Chắc không ai nghĩ đến. Chó con lại tự làm mình thành như thế. Hơn nữa, ngày đầu tiên không có video. Ngày thứ hai mới cho máy quay phim vào nhà tắm. Tôi có thể nghi ngờ rằng ngày đầu tiên ekip không chuẩn bị. Sau đó thấy thao tác này của chó con. Suýt nữa khiến ekip cõng nồi rồi. Ha ha, Thanh Hoa, không nhận con chó này thì đúng là không còn gì để nói. Bác Đại, ở đây có học sinh trốn học của mấy người này. Trương Diệu Vi nhảy từ sofa xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết là vui hay là đố kỵ, Ghen tị vì mức độ nổi tiếng. Lưu lượng, đầu đề, người hâm mộ tăng lên. Một đêm nổi tiếng, đây đều là những thứ một nghệ sĩ chờ mong. Còn vui là vì, Bạch Ngọc, tôi xem cô tính toán trong chương trình này như vậy. Thế mà nhiệt độ lại thuộc về một con chó. Ha ha ha, Chi Chi làm rất tốt. Sau này cũng phải như thế. Tiếp tục nghiền chết Bạch Ngọc. Chi Chi, làm rất tốt. Không biết gì về mưa gió bên ngoài. Cô cũng không biết. Trong một đêm này, gần như trở thành một đêm thành danh của cô. Trở thành một con chó. Nổi tiếng. Còn cái bí mật, cô tự cho là mình đã giấu giếm rất kỹ. Thì mọi người đều biết hết rồi. Khò khò khò, Mạc Linh Chi ngủ say sưa. Hạ Vân Trù xem bình luận trên mạng. Miệng hơi cười, trong mắt tràn đầy sự bất đắc dĩ. Sau khi để điện thoại xuống, anh đưa tay ra, xoa xoa tai cô, nhẹ giọng nói. Chi Chi, dậy ăn một chút, đến giờ ăn tối rồi. Chó con trên giường không nhịn được trở mình. Lấy đuôi quét một vòng. Tai cũng hơi giật. Có vẻ không muốn để ý đến anh. Khò khò khò. Ngủ tiếp. Hạ Vân Trù bình tĩnh. Có món khoai tây nghiền và bò bít tết nhóc thích đó. Khoai tây nghiền. Bò bít tết. Chó con trên giường mở to mắt ra. Nhảy từ trên giường xuống. Mắt vẫn còn lim dim buồn ngủ. Vẫn phát ra tiếng. Ăng. Ở đâu? Hạ Vân Trù bật cười. Chỉ bàn làm việc bên cạnh cửa sổ sát đất. Mạc Linh Chi dụi mắt. Bước nhẹ tới bàn làm việc. Hạ Vân Trù đuổi theo. Ôm cô lên. Đặt lên bàn. Không có ghế làm riêng cho cô. Cô chỉ có thể ngồi xổm trên bàn. Anh không nói cho Mạc Linh Chi rằng. Cô nổi tiếng rồi. Dù sao. Cô nổi tiếng vì hành động. Chó hóa trang gấu trúc. Anh cũng không muốn cô nghĩ đến những bình luận náo nhiệt đó. Chỉ là, anh xoa huyệt thái dương. Cả nước đều biết hết rồi. Tới lúc cô tự mình biết. Sự thật, còn xa sao? Sáng sớm hôm sau, Mạc Linh Chi thò đầu ra khỏi chăn. Lỗ tai giật giật, nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Cô nhanh chóng nhảy từ trên giường xuống. Thuần thục đi tới ngăn kéo. Ở đó có hai vali hành lý. Một lớn một nhỏ, cái vali nhỏ chính là đồ dùng của cô. Đương nhiên, cũng bao gồm đồ mà cô lén lút, bỏ vào. Trên đầu cô có máy quay phim cố định, đã tận lực xoay chuyển phương hướng. Đúng chỗ chó con đang cong mông lục vali hành lý. Dưới lầu của biệt thự ven biển, khách mời đang sinh hoạt. Từ lúc ra khỏi phòng bọn họ đã xem điện thoại. Sau đó phiền muộn phát hiện ra. Con chó kia vẫn ở trên đầu đề. Tuy hơi chán nản, nhưng bọn họ nhanh chóng lấy lại tinh thần. Chú chó này có thể giúp chương trình thu hút lưu lượng cũng là chuyện tốt. Nhóc chính là một con chó. Không thể nói chuyện, không thể tự thiết lập bản thân. Dù cho có bị huấn luyện để có biểu hiện khác thường. Nhưng sự thông minh cũng chỉ có hạn. Nhóc hút lưu lượng cho chương trình. Khán giả xem chương trình. Cuối cùng chắc chắn sẽ dồn sự chú ý lên những khách mời ở đây. Đầu đề tối qua quá sốc, cho nên mới có nhiệt độ cao như vậy. Sau này rất khó có thể lặp lại. Nghĩ như vậy, tất cả mọi người nhanh chóng lấy lại tinh thần. Sáng sớm, những người này đều đã chuẩn bị những tin tức mình đã thiết kế sẵn. Bạn trai trẻ của Cam Vũ Quyên mang đồ ăn sáng tới thăm cô ta. Con trai 6 tuổi nhỏ bé Trương Tụng Hạo của Trương Dương Chiết cũng đến biệt thự. Tô Ước làm đồ ăn sáng cho Trương Tụng Hạo. Còn Bạch Ngọc vẫn đang vắt óc tìm cách biểu hiện bản thân. Chỉ một bữa sáng, đã có đủ thứ nổi bật. Nhưng những khách mời, cameraman và người trong ekip thỉnh thoảng vẫn liếc mắt nhìn về phía cầu thang. Bọn họ đang đợi biểu hiện của chú chó nổi tiếng. 9 giờ, rốt cuộc cầu thang có động tĩnh. Bịch bịch bịch, tất cả mọi người đều đổ dồn về hướng kia. Ánh mắt đạo diễn Trương sáng lên. Không ít màn hình nhắm về phía đó. Điều chỉnh tập trung, cục trắng đen quá giống gấu trúc. Hưng phấn chạy như gió phía trước Hạ Vân Trù. Vẫy đuôi, đôi mắt lấp lánh, biểu hiện sinh động, lông xù trên người cũng tung bay. Nhưng mà lúc đến đầu cầu thang, khi cô nhìn thấy tầm mắt của mọi người, và rất nhiều máy quay. Quá nhiều ánh mắt, lại còn nóng rực lên. Mạc Linh Chi phanh gấp. Đôi mắt ẩn giấu dưới vành mắt đen hơi rung động. Tất cả nhìn cô làm gì? Hôm nay quên không vẽ vành mắt đen à? Sau đó, lúc khách mời còn chưa kịp mở miệng, chó con lấy tốc độ kinh người. Bịch bịch bịch, chạy về phòng. Mọi người, nhóc đang làm gì thế? Cách Trương.